Vô Thượng Sát Thần, chương 2694, Liều Mạng, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. GT, kiếm tử đám người nhìn thấy một màn này, con ngươi màu đỏ tươi như máu, bọn họ muốn phát cuồng. Những ngày qua, mấy người một đường giết tới Bách Sát Tháp 63 tầng, tình cảm sớm đã không phải là so bình thường, nhưng bây giờ, Long Tử Yên lại trơ mắt chết ở trước mặt bọn họ, này khiến bọn họ như thế nào tiếp nhận. A, Long Phi Vũ càng là ngửa mặt lên trời gầm thét ôm đầu, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, cả người dường như tiến nhập điên cuồng trạng thái. Hắn trong đầu không ngừng hồi tưởng bản thân muội muội từng màn, những cái kia hình ảnh biết bao ấm áp. Nhưng hiện tại, bản thân sủng ái nhất muội muội, dĩ nhiên trơ mắt chết ở trước mặt mình, bản thân lại không thể ra sức. Loại thống khổ này, há lại bình thường người có thể tiếp nhận. Các ngươi đều phải chết, đều phải chết. Long Phi Vũ nổ đom đóm mắt, quanh thân huyết khí chậm rãi biến thành hắc sắc phụ khí, thiên địa đều bắt đầu mãnh liệt lay động. Cái kia huyết sắc con ngươi nhìn chằm chằm Tần Sở, sát ý lạnh như băng càng là tập trung vào Tần Sở. Tần Sở chỉ cảm giác toàn thân mát lạnh, thật giống như bị một đầu độc xà tập trung vào đồng dạng, nhanh chóng hướng phía sau thối lui. Đi chết đi, một tiếng nộ khiếu vang vọng trường không, Long Phi Vũ bỗng biến mất ở nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện đã là ở Tần Sở trước người. Hư không thần vương thể ở giờ phút này bộc phát ra toàn bộ lực lượng, một cây trường thương hung hăng vẩy một cái, bỗng nhiên xuyên thủng Tần Sở lồng ngực, mưa máu huy sái mà xuống, bắn tung tóe hắn một thân. Bất quá, Long Phi Vũ lại là không có bất luận cái gì quan tâm, hắn hiện tại chỉ muốn giết chết Tần Sở, giết chết Hướng Nam Thiên bọn họ cho mình muội muội báo thù. Chủ nhân, cứu ta. Chấm, Tần Sở trên mặt lộ ra hoảng sợ, thể nội sinh cơ nhanh chóng sói mòn. Long Phi Vũ bạo phát lực lượng, hoàn toàn vượt quá hắn nhận biết, mặc dù cùng là thần vương cảnh, nhưng hắn cảm giác mình ở trước mặt Long Phi Vũ, liền như là một đầu run rế. Phế vật, Hướng Nam Thiên con người băng lãnh, căn bản không có xuất thủ ý tứ, hắn chưa bao giờ đem Tần Sở xem như chính mình người, lại làm sao có thể đi cứu hắn đây. Đừng nói Tần Sở, liền là chính hắn thuộc hạ, Hướng Nam Thiên cũng tuyệt đối sẽ không nhìn nhiều một cái. Không, Tần Sở sợ hãi, hắn không nghĩ đến, bản thân lại bị Hướng Nam Thiên từ bỏ, hoảng sợ nói. Long Phi Vũ, ta không phải cố ý, không phải ta muốn giết muội muội của ngươi, là hắn, Hướng Nam Thiên bức ta. Chấm, phốc, không đợi Tần Sở nói xong, Long Phi Vũ trường thương run lên, Tần Sở thân thể bỗng nhiên bạo tán mà ra, hóa thành vô tận xương máu tràn ngập hư không, hiển nhiên đã chết không thể lại chết. Long Phi Vũ trợn mắt quét ngang, như một đầu giống như dã thú, màu đỏ tươi con ngươi nhìn chằm chằm Hướng Nam Thiên, sau đó không chút do dự vồ giết đi lên. Giết hắn, Hướng Nam Thiên con ngươi băng lãnh, căn bản không có chủ động xuất thủ ý tứ. Hắn người không ý, chém giết Long Phi Vũ đám người, hoàn toàn không tất yếu nhường hắn tự mình động thủ, hắn và Nguyệt Thiên Huyền, Vân Trung Phượng đứng ở ba cái phương hướng, để tránh Long Phi Vũ bọn họ chạy trốn. Kiếm huynh, không cần quản ta, ta còn chịu nổi. Thì hoàng tử suy yếu thanh âm vang lên, quanh thân hắc vụ quay cuồng, quỷ dị là, hắn thể nội sinh cơ cũng không có sói mòn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, điểm này cùng Long Tử Yên khác biệt cũng là cùng hắn tu luyện công pháp và tự thân thể chất có quan hệ, hắn linh hồn cũng không có sống nhờ ở mi tâm ý thức không gian. Cẩn thận, kiếm tử khẽ cắn môi, hắn giờ phút này cũng người bị trọng thương, nếu như tiếp tục bảo hộ thi hoàng tử qua một lúc toàn bộ đều phải lưu ở nơi này. Trong lòng của hắn phức tạp vô cùng, có chút kỳ vọng Tiêu Phàm đến, có lẽ có thể giải cứu bọn họ, nhưng hắn lại không muốn Tiêu Phàm đến. Hướng Nam Thiên bọn họ nhiều người như vậy, thần vương cảnh đều có không ít, Tiêu Phàm nếu là đến, có thể ngay cả Tiêu Phàm đều muốn chết ở nơi này. Dạ Vũ, ta ngăn lại bọn họ, ngươi đi mau. Cách đó không xa, Thanh Minh cùng Thanh Dạ Vũ cũng bị 7-8 người điên cuồng công kích, hai người cũng đã toàn thân nhuốm máu, căn bản kiên trì không được bao lâu. Ta không đi, ta muốn giết bọn họ coi như chết rồi, kiếm công tử cũng sẽ thay chúng ta báo thù. Thanh Dạ Vũ hoa dung thất sắc, sắc mặt trắng bệch. Nàng cũng biết rõ, bản thân vừa mới đột phá thần vương cảnh, bây giờ người bị trọng thương, coi như muốn chạy trốn, cũng không có khả năng, chỉ là Thanh Minh còn ôm lấy một tia hy vọng mà thôi. Công tử, Thanh Minh kiếp sau lại cùng ngươi sóng vai tác chiến. Thanh Minh nộ khiếu một tiếng, trên người đột nhiên thiêu đốt lên cuồn cuộn huyết khí, hắn khí thế bỗng bắt đầu kéo lên lên. Vẻn vẹn một cái hô hấp thời gian, Thanh Minh trên người khí tức liền đã không kém gì thần vương cảnh trung kỳ. Giết, Thanh Minh gầm thét một tiếng, một kiếm nổi giận chém mà ra, đối diện hai người bị hắn một kiếm đẩy lui, đồng thời thân thể nhanh chóng tiến lên, đâm xuyên qua một người lồng ngực. Trường kiếm dùng sức vẩy một cái, người kia thi thể trực tiếp bị hắn một kiếm xé thành hai nửa, tính cả linh hồn cũng bị chém giết. Cùng lúc đó, kiếm tử Tử Vân Phong, Long Phi Vũ, Thanh Dạ Vũ cũng đồng thời thiêu đốt huyết khí, này cơ hồ là không muốn sống đấu pháp. dù là có thể giết Hướng Nam Thiên những người này, bọn họ huyết khí một khi đốt hết đoán chừng cũng sống không được bao lâu. Dù sao, huyết khí đại biểu thế nhưng là thọ nguyên, huyết khí khô cạn, thọ nguyên cũng liền muốn tới cuối. Trừ phi có thể lấy được bổ sung huyết khí thiên tài địa bảo, có lẽ đột phá đại đế cảnh, tổn thất huyết khí, vĩnh viễn cũng không có khả năng bổ trở về. Vùng vẫy giấy chết sao? Hướng Nam Thiên cười lạnh nhìn xem một màn này, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời nói. Ha ha, Kiếm Hồng Trần, ngươi không nghĩ đến những người này sẽ bởi vì ngươi mà chết đi. Ta thật đúng là không nghĩ đến. Đột nhiên, một đạo lạnh lùng thanh âm giống như tiếng sấm đồng dạng ở hư không vang lên, ngay sau đó, ba cái điểm đen từ đằng xa cực tốc tới gần, một cỗ đáng sợ khí thế cuốn tới. Chủ nhân, là Kiếm Hồng Trần, vừa mới hắn cùng với kiếm tử thông tin, Kiếm Hồng Trần đang nhanh chóng chạy đến. Một bên Tuyệt Ngân cười to nói, chủ nhân không phải muốn giết hắn a, hắn hiện tại đến, vừa vặn cùng một chỗ giải quyết bọn họ. Hướng Nam Thiên nghe vậy, mặt sạm lại, khóe miệng có chút co lại. Giết Kiếm Hồng Trần, trừ phi bản thân ăn tim gấu gan báo, mới dám đi giết hắn. Hắn trong đầu còn rõ ràng nhớ kỹ hơn một năm trước Tiêu Phàm độ thần vương kiếp một màn, chỉ là ngẫm lại, trong lòng cũng có chút run lên. Nhìn thấy Tuyệt Ngân tiếu dung, Hướng Nam Thiên trong lòng tức khắc phẫn nộ đến cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi tất nhiên biết Kiếm Hồng Trần chạy đến, tại sao không nói sớm. Dù sao nói hay không đều một dạng, bọn họ đều phải chết. Tuyệt Ngân lại là cười cười nói. Ngu xuẩn, Hướng Nam Thiên hầm hầm giận dữ, một bàn tay đập vào Tuyệt Ngân trên đầu. Tuyệt Ngân nơi nào sẽ nghĩ đến Hướng Nam Thiên sẽ đột nhiên đối với hắn xuất thủ, căn bản đến không kịp trốn tránh, trực tiếp bị Hướng Nam Thiên một bàn tay đánh thành thịt nát. Tới chết Tuyệt Ngân đều không nghĩ đến, bản thân dĩ nhiên bởi vì một câu liền bị Hướng Nam Thiên giết. Nếu như hắn dưới suối vàng biết đoán chừng cũng sẽ phiền muộn không thôi. Đi mau, đi, Hướng Nam Thiên không có quan tâm Tuyệt Ngân sinh tử, gầm thét một tiếng, sau đó lấy ra một khối huyết linh thạch mở ra thông đạo, một khắc cũng không dám ở trong này dừng lại. Trong nháy mắt, Hướng Nam Thiên liền biến mất ở nguyên chỗ, liền bản thân thuộc hạ cũng không lo được. Vân Trung Phượng cùng Nguyệt Thiên Huyền cũng đồng dạng không chút do dự lấy ra huyết linh thạch muốn thừa cơ đào vong. Làm sao sẽ, Vân Trung Phượng cùng Nguyệt Thiên Huyền hai người kinh khủng vô cùng, bọn họ kinh khủng phát hiện hư không lại bị cầm giữ. Cách chương.